yêu em bằng cả trái tim. Chương 65, tôi đang chờ người đẹp đấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang chờ người đẹp đấy chứ, vừa nói, hắn vừa dụi đầu vào cổ Ashley và nhận được một cái bạt tại nhẹ nhàng của cô ta. Cô ta chính là người đẹp tóc nâu đã được Marky đưa thẻ phòng cho vào hôm đó. Thấy hắn ta như vậy, cô ta nhếch miệng nở nụ cười vô cùng quyến rũ, khác hẳn với vẻ hoạt bát nhí nhảnh trước đó. Cả người toát lên sự ổn trọng chín chắn, cộng thêm nụ cười mê hoặc chúng sinh tương phản với khí chất toát ra, khiến người đẹp này trở thành tâm điểm chú ý dù đi đến bất cứ nơi đâu. Cô ta giơ ngón tay ngoắc lấy cà vạt của Marky, sau đó xoay người tặng một nụ hôn gió cho những người xung quanh, đôi môi đỏ khẽ cong lên. Đi thôi, tuân lệnh, Marky vội vàng đi theo cô ta. Sau đó, hai người biến mất trong nhà ăn đông đúc, bỏ lại đám đàn ông độc thân tỏ ra không thèm ghen tị, không thèm ước ao. Mới là lạ, các cặp đôi khoe tình cảm thắm thiết khiến người ta mù mắt đấy. Cho nên, bọn họ rất ghét những người đã có đôi. Mặc Liên đi theo Ôn Mộ Môn băng qua sân huấn luyện, đi thang máy xuống tầng 2, rồi đi dọc theo hành lang xem từng sân tập. Chỉ nhìn thôi đã hoa mắt chóng mặt, Ôn Mộ Môn bấm mật khẩu, mở ra phòng tập của mình. Đây là phòng tập trọng lực, bình thường tôi sẽ điều chỉnh trọng lực ở đây lên gấp 5 lần. Phòng tập của anh ta không có đồ đạc gì, nhưng chỉ cần tăng trọng lực trong phòng lên cũng đã không đơn giản rồi. Được đấy, cảm ơn lời khen, chẳng hay cô có hài lòng không? Có chứ, tôi có thể đến đây tập không? Tất nhiên, đây là mật khẩu, nói đoạn anh ta cầm tay cô, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay cô một dãy số. Đầu ngón tay mát lạnh du ngoạn trong lòng bàn tay nóng rực. Sự tiếp xúc rất nhỏ khiến Mặc Liên chợt cảm thấy mỗi sợi L ông tơ trên cơ thể đều dựng đứng hắn lên, nhưng trong lòng lại loáng thoáng có cảm giác khô nóng. Ánh mắt cô nhìn anh ta cũng dần dần thay đổi. Nhớ nhé, cô có thể đến đây bất cứ lúc nào. Giọng nói dịu êm của anh ta vang lên bên tai, Mặc Liên vốn đã hơi lơ mơ bỗng cảm thấy cả người như bị lửa đốt. Đôi mắt xinh đẹp dần dần bị bao phủ bởi một lớp hơi nước khiến người ta không khỏi rung động. Ôn Mộ Môn vén những lọn tóc quanh tai Mặc Liên ra sau gáy và nhìn vào đôi mắt đang dần mất đi tiêu cự của cô, sau đó khẽ chạm vào má cô. Em đẹp quá, giọng nói trầm thấp dường như được phù phép, khiến Mặc Liên mơ màng tiến vào vòng tay của Ôn Mộ Môn, mê mẩn ngắm nhìn đôi mắt đen láy anh ta, còn vuốt má người đàn ông này, ngây ngốc khẽ nói. Thật tuyệt, đúng vậy, thật tuyệt. Ôn Mộ Môn đỡ gáy cô, phủ đôi môi mình lên cánh môi cô, hương vị ngọt ngào khiến anh ta chỉ muốn vò nát cô, nhét cô vào lòng. Mặc Liên chỉ cảm thấy hoàn toàn không thể suy nghĩ, cảm giác toàn thân đang kêu gào muốn giải tỏa cái nóng hừng hực này khiến cô không tài nào tự thoát ra được. Đôi môi mềm mại của anh ta có hương thơm đầy cám dỗ, khiến cô đắm chìm trong đó. Ôn Mộ Môn ấn cô vào tường, bờ môi chậm rãi di chuyển từ vành tai xuống đến cổ của cô. Anh ta nhẹ nhàng cởi cúc áo của cô, thè lưỡi liếm. Mặc Liên đã hoàn toàn không tỉnh táo, cơ thể thay đổi theo từng động tác của Ôn Mộ Môn. Anh ta nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, đôi mắt đen sâu thẳm trở nên đáng sợ. Anh ra mạnh mẽ tách khỏi Mặc Liên, sau đó ôm lấy cô và khẽ mỉm cười. Chuyện này anh ta không vội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một luồng hơi thở lạnh lẽo đột nhiên thổi tới, Ôn Mộ Môn ngẩng phát đầu lên và bắt gặp đôi mắt xanh lam. Anh ta hơi kinh ngạc, sau đó thoáng nhìn cô gái trong vòng tay, rồi mỉm cười ôm cô dựa sát vào lồng ngực mình hơn. Cách chương.